Tiên ma đồng tu, chương 768, ta trước chép lại đến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên hiện tại không chạy mới là lạ. Làm cho mình đi dẫn dắt rời đi Trúc Long. Vẫn còn ở nhỏ hẹp trong sơn động. Đây không phải nói rõ làm cho mình chết ư, nàng mới không ngốc đâu. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Không có chạy hai bước đã bị Lưu Vân Tiên Tử cho nắm chặt. Lưu Vân Tiên Tử nói. Trăm dặm, người tình huống như thế nào a? Kế hoạch của ta thật tốt a? Người phụ trách hấp dẫn Trúc Long lực chú ý, ta phụ trách thu thập hết Tần gia huynh đệ. Người chỉ cần đối phó một cái Trúc Long. Người Vân Di ta cũng cần đối phó hai người. Người mua bán người chiếm tiện nghi a? Người Vân Di ta chiếu cố người cái này vãn bối. Mới đưa công việc tốt giới thiệu cho ngươi. Người Vân Di ta có thể hại ngươi phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, ta nghiêm trọng hoài nghi. Vân Di, nếu không chúng ta đem công tác cương vị điều thoáng một phát. Ta đi đối phó Tần gia huynh đệ. Ngươi đi dẫn dắt rời đi Trúc Long. Như thế nào? Lưu Vân Tiên Tử lập tức che ngực kịch liệt ho khan. Vẻ mặt suy yếu nói. Người Vân Di ta kỳ thật bản thân bị trọng thương. Tu vi còn không có khôi phục lại. Hơn nữa ta cũng đã lớn tuổi rồi. Chạy đi đâu quá Trúc Long. Người không giống với a, người tuổi trẻ khí thịnh. Lại là đại chân dài. Trúc Long chính là một cái con rắn nhỏ. Nó không có chân. Khẳng định chạy bất quá ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bách Lý Diên kiên quyết không bị Lưu Vân Tiên Tử đầu độc. Đã sớm nghe sư phụ nói Lưu Vân sư bá lúc còn trẻ là một cái siêu cấp vô địch côn đồ thiếu nữ. Bây giờ nhìn lại thật sự là không sai a. Thật không biết nàng hơn 300 năm trước như thế nào lực áp Tử Ngọc Tiên Tử. Quan Thiếu Cẩm, Nhất Diệu Tiên Tử trở thành thập tiên tử đứng đầu. Nàng nói, Vân Di. Người chớ gạt ta a, ta đã thấy Trúc Long. So sơn còn lớn hơn. Nếu như là ở bên ngoài ta có thể đi dẫn dắt rời đi nó lực chú ý. Thế nhưng trong sơn động, cái này là Trúc Long này thiên hạ. Không ai có thể ở trong sơn động là Trúc Long đối thủ. Chúng ta hay là đổi đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử rất phiền muộn a. Như thế nào hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái khôn khéo. Đều nói ngực to mà không có não. Cái này Bách Lý Diên sóng cả mãnh liệt. Có lẽ không có bao nhiêu đầu óc mới đúng. Thế nào tại loại này vấn đề mấu chốt thượng thông minh như vậy đâu. Chính mình vậy mà không có lừa dối đến nàng. Nàng tại là mình nhiều năm không có lừa dối người trình độ lui bước. Cùng Bách Lý Diên có phải hay không vô cùng thông minh tầm đó khó hạ ngắt lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy Bách Lý Diên không thể đi làm mồi câu. Lưu Vân Tiên Tử cũng không có gì quá tốt biện pháp. Bỗng nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng. Nói, ta lại có diệu kế. Đi, đi theo ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có đi Huyền Hỏa Đan, mà là đi trở về. Lật ra phụ cận mười mấy cái sơn động, rốt cuộc tìm được một cái trong sơn động chất đầy dương gỗ. Mở ra vừa nhìn, bên trong chứa đều là một ít chăn bông quần áo và trang sức. Nàng đối Bách Lý Diên nói. Chúng ta thay đổi ngũ hành kỳ đệ tử quần áo và trang sức. Không chuẩn sẽ không khiến cho Trúc Long chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hậu thổ kỳ quần áo và trang sức là hoàng sắc. Quá xấu, Thiên Thủy Kỳ quần áo và trang sức là màu đen. Quá xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Duệ Kim Kỳ cùng Liệt Hỏa Kỳ quần áo và trang sức là bạch sắc cùng hồng sắc. Quá bắt mắt. Hai cái nữ nhân trong sơn động lục tung. Cuối cùng đã tìm được hai bộ thanh mộc kỳ thanh lục sắc quần áo và trang sức. Lúc này mới hài lòng mặc vào người. Còn mang lên cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng thanh mộc kỳ bịt mắt mặt nạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử đối Bách Lý Diên nói. Ngươi đi theo phía sau của ta. Không cần khẩn trương. Cũng không nên nói lời nói. Nhìn ngươi Vân Di ta biểu diễn. Hai người lại một lần nữa tiến về trước Huyền Hỏa Đan. Không có chút gì do dự. Đi nhanh đi tới Huyền Hỏa Đan bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bách Lý Diên nhìn xem tại trên tế đàn Huyền Thiên Thánh Hỏa. Trong nội tâm rất nhanh kích động. Đều muốn đem cái này được xưng vĩnh hằng không diệt Thánh Hỏa cho quật ngã. Này mình chính là chính đạo từ trước tới nay thứ nhất công thần. Đáng tiếc, tại tế đàn phía trên, lại khoanh chân ngồi hai người, lớn lên giống nhau như đúc. Không phải Tần Thị huynh đệ là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thị huynh đệ chứng kiến hai người tiến đến, lập tức liền đứng lên. Cái chỗ này cũng không phải là bình thường ngũ hành kỳ đệ tử có thể đơn giản tiến đến đâu. Hơn nữa còn là hai cái mặc thanh mộc kỳ cấp thấp đệ tử quần áo và trang sức nữ tử. Bách Lý Diên chứng kiến Tần Thị huynh đệ đứng dậy. Thấp giọng nói. Vân Di, chúng ta liên thủ tài giỏi rơi hai người bọn họ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Lưu Vân Tiên Tử nói, tiêu diệt bọn hắn làm gì? Có chỗ tốt gì? Những năm gần đây này bọn hắn đối với ta không sai. Còn thường xuyên cho ta tiễn đưa gà chân. So ngươi còn hiếu kính ta đâu? Ngươi không cần nói, ta đi cùng bọn họ đàm phán. Tần Anh quát, Huyền Hỏa Đan trọng địa. Bình thường đệ tử miễn vào. Hai người các ngươi là thanh mộc kỳ vị nào trưởng lão môn hạ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử hái xuống bịt mắt mặt nạ. Cười nói. Ta cũng không nhận ra. Tần Thị huynh đệ thấy rõ trước mặt chi nhân. Sắc mặt đại biến. Thất thanh nói. Lưu Vân tiền bối. Người như thế nào đi ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử lườm hắn đám bọn họ huynh đệ hai người liếc. Nói. Đương nhiên là ta sư điệt Bách Lý Diên cứu ta đi ra. Hai người các ngươi mấy năm này đối với ta cũng không tệ lắm. Sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tránh ra. Để cho ta theo Trúc Long cửa động đi ra ngoài. Bách Lý Diên cười hì hì đối Tần Thị huynh đệ nói. 10 năm không thấy. Hai vị vậy mà cũng đạt đến linh tịch cảnh giới. Thật sự là làm cho người bội phục a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Lưu Vân Tiên Tử có thể thoát khốn. Bọn hắn tự nhiên là so sánh vui vẻ. Thế nhưng nơi đây chính là Huyền Hỏa Đan trọng địa. Ngoại nhân làm sao có thể tự tiện xông vào. Huống chi người này hay là chính đạo tán tu tinh anh đệ tử Bách Lý Diên. Lưu Vân Tiên Tử mới sẽ không cùng Tần Thị huynh đệ nhiều nói nhảm đâu. Thấy bọn họ thần sắc bất định. Nói thẳng, các ngươi hiện tại liền hai lựa chọn. Hoặc là cùng chúng ta là địch. Bất quá các ngươi liên thủ cũng đánh không lại hai người chúng ta. Muốn chết đem đầu đưa qua đến. Để cho ta đấm vài cái. Sau đó phong bế các ngươi kinh mạch. Về sau tả hữu nhị sư cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hiểu rõ ràng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Thị huynh đệ lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng biết Lưu Vân tiên tử tu vi có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại Huyền Hỏa đàn trong liền huynh đệ mình hai người cùng Trúc Long, còn lại trưởng lão đệ tử đều tại trên mặt đất chống lại chính đạo. Lúc này cùng Lưu Vân tiên tử hai người đánh nhau, có Trúc Long giúp đỡ, tự nhiên không sợ. Chẳng qua là bọn hắn lại thế nào khả năng đối Lưu Vân tiên tử ra tay đâu. Một hồi lâu, Tần Vũ lúc này mới cười khổ nói. Tiền bối thoát khốn, huynh đệ của ta hai người làm ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi ra tay nặng một chút, quá nhẹ chúng ta huynh đệ không tốt, hướng nhị sứ nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không thành vấn đề. Lưu Vân tiên tử tiến lên đối với hai huynh đệ chính là một hồi quyền đấm cước đá. Ra tay thật sự trọng. Hai người không chỉ có xương cốt đã đoạn vài cây, còn bị đánh ra nội thương. Không xuống nặng tay, cái này huynh đệ hai người căn bản quá không được đóng. Hai huynh đệ cũng là thật sự người. Cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất nhượng Lưu Vân tiên tử một trận bạo đấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấm xong sau, Lưu Vân tiên tử vỗ vỗ tay, nói, nhớ kỹ, về sau có nhân hỏi tới. Đã nói là Bách Lý Diên đem ta cứu ra, các ngươi cùng ta đấu pháp, kết quả không phải đối thủ của ta, trơ mắt nhìn ta trốn. Hiểu chưa? Tần Thị huynh đệ cũng là con người rắn giỏi tử. Xương cốt đã đoạn cũng không có lải nhải một tiếng, đều là gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử một lần nữa mang lên bịt mắt mặt nạ, hướng Bách Lý Diên vẫy tay. Hai người bay về phía có khắc thiên thư kỳ văn phiến ngọc bích phía trên sơn động. Bách Lý Diên thấy được phía trên văn tự, cả kinh nói, là ma giáo thiên thư. Vân Di ngươi chờ một chút, ta trước chép lại đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao cái gì sao, còn muốn không muốn đi ra? Những ngày này sách ta cũng hiểu, sau khi rời khỏi đây ta dạy cho ngươi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.